Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1160, chương 1161, ta không là tiểu hài tử. Tùy tâm mà nói, trầm niệm đối với những lời này là kháng cự, mặc kệ là do ở trước đó Hạ Lan Hắc Vân cùng Vân Đường chờ chỗ có người nói. Nhưng hắn sinh ra rồi một chút lo nghĩ. Hay là bởi vì ngay từ đầu hắn đối Hạ Bạt Nhạc xây dựng tín nhiệm ngay tại ở Hạ Bạt Nhạc vô tư đem chính mình chân nguyên độ cho hắn. Hắn lúc này trong tiềm thức chính là không muốn đem chính mình chân nguyên giao cho Hạ Bạt Nhạc. Nhưng trừ cái đó ra là mấu chốt nhất một nguyên nhân là cho dù là hắn chỗ tu công pháp cũng không có đem chính mình chân nguyên trong nháy mắt độ cho người khác dùng pháp môn. Hắn chỗ tu môn kia u đế công pháp chí cao, khiến cho hắn có thể tiếp nhận những kia tu hành u đế diễn sinh công pháp người tu hành kính dâng. Nhưng hắn chân nguyên lại không có khả năng dâng hiến cho những người này. U đế đương nhiên cũng không nghĩ chính mình quý giá chân nguyên bị chính mình bộ hạ sử dụng. Hắn công pháp bên trong không có loại này hướng phía chính mình bộ hạ chảy ngược chân nguyên pháp môn. Mà lại hắn cũng tuyệt đối không cho phép chính mình bộ hạ có thể thu nạp cùng vận dụng chính mình chân nguyên. Nhưng mà lúc này nội tâm của hắn là kháng cự. Nhưng hắn chân nguyên cũng đã liên tục không ngừng lấy một loại khủng bố tốc độ lưu ra rồi hắn thân thể. Hắn đầu óc bên trong nháy mắt tràn ngập không thể tin tưởng cảm xúc. Nhưng mà hắn cho dù nghĩ kháng cự cũng căn bản là không có cách kháng cự. Trong cơ thể hắn chân nguyên trong nháy mắt này tựa như là bị hoàn toàn thay đổi bổn nguyên. Ở hắn trong thân thể đều trở nên lạ lẫm bắt đầu. Những này chân nguyên không còn giống như là hắn chân nguyên, mà giống là của người khác chân nguyên chảy xuôi ở hắn kinh mạch bên trong. Ngươi, hắn nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng mà chân nguyên từ hắn toàn thân kinh mạch bên trong phún ra ngoài tuôn. Đúng là nhường hắn toàn thân máu thịt, bao quát hắn trong cổ dây thanh đều tựa hồ không nhận khống chế của hắn. Hắn phát ra rồi một cái thang âm thanh liền im bặt mà dừng. Hạ Bạt Nhạc khí tức trên thân cấp tốc bành trướng. Loại khí tức này bành trướng thậm chí dẫn dắt ra rồi một loại rất đặc biệt nguyên khí pháp tắc. Hắn ngoài thân xuất hiện rồi một mảnh trong suốt óng ánh sáng rực rỡ. Tựa như là có một khối hoàn toàn trong suốt lành lạnh lưu ly. Ở hắn ngoài thân hình thành, như trong u minh chém ra kiếm khí vẫn như cũ bao trùm tới. Vô số bông tuyết suy suy đánh vào hắn quanh người này mảnh trong suốt óng ánh quang mang trên. Nhưng mà lực lượng xông đánh lại không hiểu biến mất. Ngược lại là cực xa giữa thiên địa, tựa hồ có đổ vậy gì đang không ngừng sụp đổ. Phương Tây thanh tịnh thế giới, Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy trước người Ma Tông bóng lưng. Lạnh giọng nói rằng, đây là Phương Tây Tuần Vương Vũ Văn Phách Bí Pháp. Nàng vẫn như cũ rất thống hận Ma Tông, nhưng nàng cảm giác được Ma Tông xưa đâu bằng nay, mà lại tối nay bên trong. Nàng xác định kẻ địch đáng sợ nhất là Hạ Bạt Nhạc, mà cũng không phải là Ma Tông. Ở nàng âm thanh vang lên trước đó, Ma Tông con mắt cũng đã híp lại. Hắn híp mắt nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, nói rằng, nguyên lai ngươi là giỏi. Lúc này lượng lớn chân nguyên tuôn vào Hạ Bạt Nhạc thân thể. Hạ Bạt Nhạc khí thế trên người lộ ra vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà Ma Tông lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hắn đột nhiên nói Hạ Bạt Nhạc là giỏi. Câu nói này nên có rất ít người có thể lý giải. Nhưng Hạ Bạt Nhạc cũng rất rõ ràng Ma Tông là có ý gì. Gần ngàn năm trước, người tu hành thế giới nói u đế là một đầu rồng. Đồng thời cũng là một đầu trùng. Nói hắn là rồng là bởi vì hắn thật sự có một đầu rồng. Mà lại hắn nhục thân cùng rồng một dạng cường hãn. Hắn thiên phú cũng giống là viễn cổ long tộc. Có thể dễ như trở bàn tay cảm ngộ rõ ràng giữa thiên địa một chút huyền ảo nguyên khí pháp tắc. Thậm chí ngay cả không giống hít thở vận luật, đều có thể cùng long tộc một dạng mang theo rất nhiều không giống thiên địa nguyên khí cảm ứng. Nói hắn là một đầu trùng, là bởi vì hắn tập hợp tiền nhân đại thành sáng tạo ra tu hành pháp môn tựa như là cấp thấp nhất. Trùng một dạng, nó cái gì thô bỉ đồ ăn đều có thể ăn, nhưng trưởng thành lại cực nhanh, mà lại sinh sôi vừa sợ người, lại có liền cự long đều không thể đẹp ngang sinh mệnh lực. Ở U Vương triều hủy diệt về sau, liền có rất nhiều điển tịch ghi chép rồi thế gian người tu hành làm sao lật đổ U Vương triều cố sự. Trong đó không thiếu có chút mạnh mẽ người tu hành hồi ức lục. Trong đó có một quyển nổi tiếng điển tịch gọi là Thu Trùng Ngâm. Trong đó có một phần là một tên ở lật đổ U Vương triều thống trị giữa đưa đến tác dụng trọng yếu. Người tu hành hồi ức lục. Tên kia người tu hành có một câu không tính là nổi danh, nhưng bị hậu thế rất nhiều người lại nhớ kỹ. Hắn nói rằng, đối mặt rồng cùng trùng kết hợp, chúng ta nhỏ yếu tựa như là roi một dạng, nhưng cuối cùng hết lần này tới lần khác là giống như chúng ta roi. Thông qua trên người hắn thối nát, từ từ gặm nuốt rơi mất hắn, thu được cuối cùng thắng lợi. Hắn đang nhớ lại ghi chép bên trong nói tới câu nói này cũng không có cái gì tự khiêm nhường thành phần, cho nên đối với về sau rất nhiều người phản kháng mà nói thật sự rất dốc lòng. Nhưng lúc này Ma Tông nói Hạ Bạt Nhạc là giỏi, cũng không phải là nói Hạ Bạt Nhạc nắm giữ loại này bền gan vững chí ý chí, mà là nói có thể ăn hết rồng. Ngược lại là hắn dạng này giỏi. Rồi là rất nhỏ nhỏ bé đồ vật, nhưng nó có thể ở quái vật khổng lồ máu thịt bên trong sinh trưởng, có thể cắn nuốt quái vật khổng lồ máu thịt, mà lại ở quái vật khổng lồ khi còn sống nó cũng ăn, chết nó cũng ăn. Ngươi nói không sai, theo lý mà nói, không có người ưa thích bị hình người cho thành rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Hạ Bạt Nhạc tâm tình lại không sai. Hắn nhìn lấy Ma Tông cười rồi lên, nói, cho nên ta so với ngươi còn mạnh hơn lớn, bởi vì ngươi thiên mệnh hộp máu, chỉ có thể cắn nuốt một chút tử khí mà thôi, căn bản là không có cách tước đoạt chân chính bổn nguyên. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, phù phù một tiếng, trầm niệm tựa như là một cái giống thùng nước một dạng, rơi té ở trước người hắn. Trầm niệm thể nội lượng lớn chân nguyên đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả máu thịt bên trong lực lượng đều tựa hồ bị rút hút không còn. Hắn thậm chí ngay cả đứng yên sức lực đều không có. Hắn đầu óc một mảnh chỗ trống, nhưng hết lần này tới lần khác có một cái ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng, như cùng thiểm điện một dạng xuất hiện ở hắn đầu óc. Ta, phụ thân năm đó cũng là ngươi. Hắn răng cùng răng ma sát, phát ra khó nghe tiếng vang, đứt quãng lời nói đều có vẻ hơi chói tai. Ngươi cũng nói không sai. Hạ Bạt Nhạc đầy mắt trào phúng, dùng nhìn lấy một tên ngu ngốc loại ánh mắt nhìn hắn, nói rằng, năm đó ngươi phụ thân cùng Hà Tu Hành đánh một trận xong, thúc đẩy Vũ Văn gia cùng Hạ gia vận dụng chỗ có ẩn tàng lực lượng đi ám sát ngươi phụ thân. Cũng là ta. Trầm niệm răng không ngừng ma sát, hầu kết không ngừng động lên, mà giờ khắc này hắn hít thở đều không thể thông suốt. Căn bản không phát ra được cái gì làm người ta nghe hiểu được âm thanh. Hắn thân thể cũng bắt đầu co quắp, không cần quá mức phẫn nộ, bởi vì nơi này tất cả mọi người nhắc nhở ngươi. Chỉ là chính ngươi không tin tưởng. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Trầm Niệm, nhàn nhạt cười nói, bất quá nếu như không có ngu ngốc như vậy ngươi, ta cũng không cách nào chân chính bù đủ ta nghĩ muốn công pháp, cũng không khả năng trở nên mạnh như thế lớn, cho nên ta nên cảm ơn ngươi. Ta có thể giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là Trầm Niệm nhi tử. Ngươi giống như hắn tự tin, nguyên bản liền không gì đáng trách. Hạ Bạt Nhạc ngẩng đầu lên, hắn nhìn Ma Tông một chút, nhìn lấy Ma Tông cũng không có phải gấp lấy tính toán ra tay. hắn liền cũng không sốt ruột, lại cúi đầu xuống, nhìn lấy ở trên mặt đất chỉ là co giật trầm niệm. Nhàn nhạt nói rằng, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, ở ta còn chưa không hiểu gì chuyện thời điểm, người phụ thân trầm ước liền đột ngột xuất hiện ở chúng ta cùng Vũ Văn gia trong tầm mắt. Hắn rất nhanh liền làm thành hắn nghĩ muốn làm thành sự tình. Hắn rất mau đem những cái được gọi là u đế hậu nhân đoàn tập hợp một chỗ, để bọn hắn trở nên mạnh mẽ, sau đó ủng hắn làm chủ. Hắn ngay lúc đó mưu kế đến bây giờ đến xem, đều làm người cảm thấy kinh diễm, bởi vì lúc đó lấy hắn lực lượng cá nhân, nên xa không phải chúng ta Hạ thị cùng Vũ Văn gia đối thủ. Nhưng khi những kia bị hắn đến đỡ Tuần Vương cùng các thần tướng cường đại lên, liền những kia người đều mơ mơ ảo ảo có thể cùng chúng ta địa vị ngang nhau về sau. Chúng ta nghĩ muốn đối phó hắn, liền yêu cầu cân nhắc đến chỗ có thái độ của những người này. Cho nên cái này đã không phải là rất sự tình đơn giản. Chúng ta làm ra bất luận cái gì kịch liệt sự tình, đều rất dễ dàng dẫn đến chúng ta Hạ thị bị cùng mà công. Hắn khiến chỗ có những này u đế hậu nhân phụ trợ hắn tu hành. Hắn rất tự nhiên liền trở thành chân nguyên tu vi cao nhất tồn tại. Nhưng hắn cái này có thể xưng làm người ta kinh diễm kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu thì có một cái sai lầm thật lớn. Sai, ngươi, trên mặt đất trầm niệm run rẩy đình chỉ một hồi. Hắn trong miệng phát ra rồi mơ hồ không rõ âm thanh. Có lẽ là một câu rất thô bỉ thống mạ âm thanh. Nhưng Hạ Bạt Nhạc lại không thèm để ý. Hắn khóe miệng ngược lại phát ra tràn ngập đùa cợt ý vị ý cười. Trầm ước kế hoạch này ngay từ đầu thì có to lớn sai lầm. Chính là hắn quá mức tự tin. Hắn rất tự tin cho rằng hắn chỗ tu pháp môn là u đế chí cao pháp môn. Nếu là u đế chí cao pháp môn, liền hoàn toàn không có sơ hở, liền tự nhiên là thiên hạ vô song. Nhưng năm đó u đế sở dĩ bại vong, trừ hắn bị một chút mạnh mẽ pháp khí áp chế, trừ hắn bên người một số người đột nhiên làm phản, ngoại trừ các loại hắn bên người nhân tố bên ngoài, đương nhiên còn có 10 phần nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn địch nhân cũng rất mạnh mẽ. Thế gian những kia phấn khởi chống lại người tu hành mặc dù thực lực cùng hắn cách xa nhau rất xa, nhưng so với hiện tại người tu hành nên đều sẽ cường đại không ít. Đương nhiên ta nếu như không có đạt được dạng này bị ma tông chờ thành dòi bọ một dạng pháp môn, ta chỉ sợ không thể nhanh như vậy liền ý thức được vấn đề của hắn. Ta chỉ sợ cũng sẽ cùng Vũ Văn Phách một dạng, so người bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng căn bản là không có cách đối mặt trên đời này chân chính chí cao tồn tại. Nhưng trùng hợp là ta đã là cái gọi là u đế hậu nhân, là Hạ thị người tu hành, nhưng lại ở trầm niệm dạy dỗ cùng đến đỡ những kia u đế hậu nhân thời điểm, ta được đến rồi dạng này pháp môn. Hạ Bạt Nhạc hơi xúc động chậm rãi nói rằng, năm đó u đế những kia bộ hạ cùng những kia mạnh mẽ kẻ phản loạn nhóm, đương nhiên không có khả năng lẫn nhau đạt được đối phương pháp môn. Nhưng ngàn năm về sau, ta lại ngược lại tập hợp rồi hai nhà triều dài. Loại này dòi bọ một dạng pháp môn muốn từ mạnh hơn chính mình lớn hơn nhiều người tu hành trên người thu hoạch được đối phương chân nguyên cùng pháp môn. Hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Nhưng khi ta tự thân tu hành là u đế bộ hạ pháp môn, ở thông qua loại này dòi bọ một dạng pháp môn đi đối phó những kia nắm giữ đồng dạng chân nguyên, bổn nguyên u đế bộ hạ hậu nhân lúc, chuyện này liền trở nên rất nhẹ nhàng. Lợi dụng loại công pháp này, kỳ thật chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể rất dễ dàng đột phá những kia Tuần Vương cùng thần tướng chân nguyên phòng ngự. Ta chân nguyên có thể cùng bọn hắn chân nguyên câu thông, đánh cắp bọn hắn chân nguyên tại thể nội lưu chuyển huyền bí, đánh cắp bọn hắn pháp môn, thậm chí thu hoạch được bọn hắn chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí cảm ứng, gần như đánh cắp bọn hắn tu hành tiến cảnh. Hạ Bạt Nhạc hít thật sâu một hơi. Hắn trong lòng có chút thỏa mãn, nhưng là hắn biết rõ mình không thể như vậy thỏa mãn. Không thể kiêu ngạo, hắn dừng một chút, nói tiếp đi nói, Trầm Ước quá mức tự tin. Ở chỗ hắn cảm thấy công pháp của mình cùng pháp môn chí cao vô thượng. Hắn đến đỡ chỗ có những này tuần vương cùng thần tướng các loại công pháp cùng pháp môn. Đều so với hắn công pháp cùng pháp môn yếu nhược nhiều lắm. Nhưng là hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Nếu là có người có thể đem những này tuần vương cùng thần tướng pháp môn toàn bộ thu tập. Những này pháp môn toàn bộ đều hội tụ ở trên người một người. Này một người cũng sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Mà lại mấu chốt ở chỗ. Hắn rất nhiều cách làm. Cho rồi giống như ta vậy hậu bối đầy đủ học tập cơ hội. Hắn có thể đem những kia u đế hậu nhân lung lạc bắt đầu. Cuối cùng sử dụng phương pháp chỉ là một loại. Cái kia chính là ném ra ngoài đầy đủ chỗ tốt. Nhường những kia người ở đạt được lợi ích đồng thời. Rất tự nhiên thuận lấy hắn kế hoạch xong con đường tiến lên. Loại này phương pháp thật sự rất hữu hiệu. Ta điều tra đi ra rồi U Minh thần tầm tung tích. Nhưng lại để ta phụ thân tưởng rằng chỉ có một mình hắn biết được. Hắn kế tiếp rất nhiều năm kinh doanh. Mục đích liền biến thành chỉ có một cái. Chính là đạt được này U Minh thần tầm. Mà ta ở phát hiện Vũ Văn gia ở Quang Minh Thánh Tông có đầy đủ mạnh mẽ ẩn núp thế lực về sau. Ta liền ở thích hợp thời điểm. Đem ta này môn giỏi bỏ loại pháp môn. Đều để Vũ Văn gia ở Quang Minh Thánh Tông một tên lão tổ đạt được. Tên kia lão tổ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Hắn trong lúc vô tình từ nào đó chỗ di tích bên trong đạt được cổ vật bên trên này môn pháp môn. Là ta cố ý nhường hắn đạt được. Hắn đạt được rồi dạng này pháp môn. Trầm Ước cùng Hà Tu Hành đại chiến phía dưới. Trọng thương nhất thời khó lành. Cho nên hắn liền cảm giác chính mình chờ đến tốt nhất cơ hội. Hắn cảm thấy có cơ hội giết chết Trầm Ước. Có lẽ dầu gì, hắn cũng có thể ở trận này ám sát bên trong. Dùng này môn pháp môn thu hoạch được Trầm Ước công pháp ảo diệu cùng đối thiên địa nguyên khí một. Chút cảm ngộ, cho nên hắn rất vui vẻ. Rất tích cực đẩy mạnh rồi trận này ám sát. Nói đến chỗ này. Hạ Bạt Nhạc lại nhịn không được bật cười. Vũ Văn Liệp hẳn là cũng rất vui vẻ. Hắn lúc đầu cũng muốn tìm cơ hội giết chết Trầm Ước. Chính mình trong môn dạng này một tên lão tổ xung phong nhận việc dẫn người đi ám sát. Hắn chẳng lẽ không phải có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ là hắn không có nghĩ đến. Chân chính ngồi thu ngư ông đắc lợi là ta. Tên kia lão tổ không thể thành công giết chết Trầm Ước. Nhưng trong chiến đấu, thật sự là hắn dùng này môn pháp môn đánh cắp rồi trầm niệm rất nhiều tu hành ảo diệu. Nhưng ở ta một chút an bài phía dưới, hắn cho dù đắc thủ về sau thành công thoát đi, nhưng ở trên đường đào thoát, lại gặp được rồi ta. Ta đối với này môn pháp môn vận dụng, tự nhiên còn cao hơn hắn rõ ràng một điểm. Thế là hắn chết, ta được đến rồi Trầm Ước rất nhiều tu hành ảo diệu. Trầm Ước công pháp tu hành, ta phải biết rồi một bộ phận, nhưng ta biết, luôn có một ngày ta có thể có được hoàn chỉnh, bởi vì ta so tên kia áo trắng tăng nhân mạnh, ta từ trầm niệm trong tay đạt được hoàn chỉnh công pháp. Cũng chỉ là vấn đề thời gian, duy nhất trở ngại ta. Chỉ là tên kia áo trắng tăng nhân ở trên biển kia chiếc sò thuyền bên trên. Hắn tốc độ bay nhanh hơn ta ra quá nhiều. Ta không nghĩ tùy tiện bại lộ mà thôi. Hiện tại ta đã được đến rồi Trầm Ước này môn hoàn chỉnh. Công pháp chí cao, ngươi chân nguyên cùng thiên mệnh hộp máu cùng một nhịp thở. Ngươi nghe ta nói hết rồi những này cố sự. Ngươi là có hay không còn sẽ có lòng tin chiến thắng ta. Hạ Bạt Nhạc ngẩng đầu lên, hắn mỉm cười nhìn Ma Tông, nói rằng nếu như ngay cả chạy trốn đều làm không được, các ngươi chỗ có cùng U Đế chân nguyên pháp môn có liên quan người tu hành, đều sẽ thủy chung xuất hiện ở ta trong nhận thức, vậy các ngươi phải chăng nên cân nhắc hợp tác với ta? Hoặc là trở thành ta bộ hả? Ma Tông nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc. Hắn ở nghĩ kế sách một cái vấn đề. Hắn sắc mặt không có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng ngay lúc này, phía sau hắn cách đó không xa Hạ Lan Hắc Vân cũng đã cười lạnh. Nàng cười lạnh nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc. Nói rằng, ta cũng không cho là như vậy. Bởi vì giống như ngươi ở quá khứ rất nhiều năm bên trong biết điều như vậy ẩn nhẫn người. Tuyệt đối sẽ không giống có chút ngu ngốc một dạng. Luôn yêu thích ở một chút trọng yếu bước ngoặt liền cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau đó rất nhiều nói nhảm. Người giống như ngươi sẽ ở lúc này nói nhiều lời như vậy. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là trột dạ. Hạ Bạt Nhạc nhìn nàng một cái. Phải một bên khóe miệng có chút khiên động. Tựa hồ lại phải lộ ra một cái đùa cợt thần sắc. Nhưng mà Hạ Lan Hắc Vân cũng đã cười lạnh tiếp theo nói xuống dưới. Chột dạ là bởi vì không có nắm chắc tất thắng. Ngươi muốn cho ta trốn. Vẫn là Ma Tông trốn. Nếu như chúng ta không trốn. Ngươi có nắm chắc tất thắng. Hạ Bạt Nhạc trên mặt đùa cợt thần sắc vẫn là xuất hiện rồi. Nhưng hắn ánh mắt lại không tự chủ có chút nheo lại. Đồng tử cũng hơi co vào bắt đầu. Trên đời này chưa hề nói một loại nào đó nguyên khí lực lượng nhất định sẽ triệt để áp chế một loại khác nguyên khí lực lượng. Ngươi một mực cường điệu chân nguyên tính chất, một mực cường điệu chân nguyên bổn nguyên. Chính là nghĩ Ma Tông cảm thấy, ngươi hai loại kia pháp môn có thể vững vàng ngăn chặn hắn chân nguyên. Nhưng cũng tiếc là, ta rất rõ ràng U Minh Thần Tâm là đồ vật như thế nào. Giống như ngươi phụ thân lúc đó không cách nào áp chế U Minh Thần Tầm một dạng. Cái này thế gian nguyên khí, nguyên bản liền không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn cũng không phải là cái này thế gian đồ vật. Đáng tiếc là, cùng U Minh Thần Tầm một dạng, thiên mệnh hộp máu cũng không phải nguyên bản chính là cái này thế gian đồ vật. Nó cùng U Minh Thần Tầm một dạng, có lẽ bị ngoại đến nguyên khí cải biến. Nhưng nó cùng U Minh Thần Tầm một dạng, tự nhiên có nhất nguyên thủy diện mục thật sự. Không cần ngụy trang, Hạ Lan Hắc Vân trên mặt cũng xuất hiện rồi nồng đậm đùa cợt thần sắc. Nàng xem thấy Hạ Bạt Nhạc, không chút nào che giấu chán ghét. Ngươi nói như vậy, chỉ có thể lừa gạt một chút trầm niệm dạng này tiểu hài tử. Ngươi bây giờ lo lắng nhất nên chính là ta đem U Minh Thần Tầm lực lượng cũng giao cho Ma Tông. Nàng xem thấy Hạ Bạt Nhạc bắt đầu biến hóa khuôn mặt, từng chữ nói ra nói, ngươi có lẽ có lòng tin chiến thắng nắm giữ thiên mệnh hộp máu cùng cửu U Minh Vương kiếm Ma Tông. Nhưng ngươi không có lòng tin chiến thắng nắm giữ U Minh Thần Tầm cùng thiên mệnh hộp máu cùng cửu U Minh Vương kiếm Ma Tông. Ma Tông cười rồi lên. Hắn nguyên bản đang suy nghĩ chính là vấn đề như vậy. Lúc này Hạ Lan Hắc Vân tựa hồ so với hắn còn muốn càng nhanh nghĩ thông suốt cái này vấn đề. Mà lại mấu chốt ở chỗ, nàng đã biểu đạt nàng thái độ. Hắn hơi xúc động, nhưng có loại vui mừng cùng cơ hồ chưa bao giờ thể gặp qua ấm áp. Hạ Bạt Nhạc trên mặt tựa như là lồng rồi một hồi xương lạnh. Hắn rất sở trường ngụy trang. Nhưng ở lúc này, các loại ngụy trang tựa hồ thật sự đã không có ý nghĩa. Hắn híp mắt nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân, chậm rãi nói rằng, người thật chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Loại thời điểm này, ta thật sự rất hoài nghi. Có phải hay không Bắc Ngụy trong hoàng cung tên kia lão thái bà kỳ thật chiếm lấy rồi cỗ này tuổi trẻ thân thể? Hạ Lan Hắc Vân dùng khinh thường cười nhạo trả lời rồi hắn câu nói này. Ngươi thật sự dám đem U Minh Thần Tầm giao cho hắn? Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy nàng, cũng từng chữ nói ra mà hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,